Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407 giành giật từng giây. Kia bọc hàn băng xích sắt khóa càng thêm khẩn, cửu dương căn nguyên chi lực không cam lòng tả hướng. Hữu đâm, Tịch Ly cảm nhận được kia căn nguyên chi lực cấp bách. Chậm rãi tới gần kia kết giới, đãi đến gần chút. Tịch Ly mới cảm nhận được kia một tia mỏng manh thanh âm, cứu cứu ta. Cứu cứu ta. Tịch Ly đột nhiên sửng sốt. Kia không phải mặt khác ngôn ngữ, nàng có thể nghe hiểu được. Vẫn là bởi vì lúc trước trong tộc dạy dỗ quá năm đó thần vu tộc tộc ngữ đôi câu vài lời, mà này ngôn ngữ nghe nói là thần tộc ngôn ngữ, đồng thời là thần tộc linh thính thiên đạo sở lĩnh ngộ xuống dưới, cứu. Ta cảm giác được kia đồ vật càng ngày càng suy yếu, nguyên lai cái này căn nguyên chi lực thế nhưng cùng nơi này thiên đạo pháp tắc sinh ra liên hệ. Hoặc là nói là này căn nguyên chi lực dục sinh cái này bí cảnh một tia thiên đạo, cảm nhận được trận pháp dao động, Tịch Ly trong mắt phá vọng mắt mở ra, từng bước một bước vào trận pháp trung sinh môn, bên trong căn nguyên chi lực đột nhiên liền an tĩnh xuống dưới, chẳng qua là vài bước khoảng cách, Tịch Ly liền cảm giác được cố hết sức, quả nhiên này trận pháp cũng không phải cái gì phàm vật. Húc Dương một bước vào đại điện, liền nhìn đến đang ở trận pháp trung Tịch Ly, làm càn. Ngươi chờ con kiến, cũng dám tự tiện xông vào ta Dương Vương cung cấm mà. Ống tay áo phất một cái, một đạo kiên cường dẻo dai linh lực liền hướng về Tịch Ly mà đến, phanh. Húc Dương nhìn chính mình kia một đạo công kích bị kia căn nguyên chi lực liên hợp này bí cảnh trung thiên đạo chi lực sinh sôi chặn lại, trong lòng đại hận. Nhìn không có một tia đám mây phía chân trời, thiên đạo. Liền ngươi cũng xứng, ngươi bất quá là một tia mới sinh quy tắc chi lực. Lúc trước ngươi ngăn cản không được bổn đạo nhân, hiện giờ ngươi cũng ngăn cản không được. Thức thời một chút, liền không cần lại làm tốn công vô ích dãy dụa. Nơi này sở hữu sinh linh đều là bổn đạo nhân lúc trước cấp. Bao gồm ngươi, đều là bổn đạo nhân, ngươi mới có thể ra đời. Hiện giờ muốn phản bội chủ, xem ở quá vãng một chút tình cảm thượng, nếu là ngươi hiện tại từ bỏ chống cự, bổn đạo nhân có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Như thế nào? Nhìn chính mình công kích đều bị chặn lại, Húc Dương ánh mắt âm u, nếu là có thể khuyên phục này thiên đạo, không uổng chắc chờ bắt lấy căn nguyên chi lực, tốt nhất bất quá chính là hắn nói ra sau. Kia thiên đạo như cũ không có từ bỏ ý tứ, hiển nhiên là quyết tâm muốn cùng hắn đấu rốt cuộc. Húc Dương nhìn Tịch Ly lại vào vài bước, trong mắt sát ý sôi trào, tiểu nha đầu. Ngô nãi cửu dương đại lục Húc Dương, hóa thần đỉnh đạo nhân. Ngô biết, ngươi muốn bên trong căn nguyên chi lực, chính là nơi đó mặt kia căn nguyên chi lực xảo trá. Lúc trước chính là nó lừa bổn đạo nhân. Hiện giờ nó dụ dỗ ngươi đi vào nơi này, hiển nhiên không có hảo tâm, tiểu nha đầu, ngươi cũng không nên bị trước mắt dụ hoặc hôn mê đầu. Chúng kia xảo trá đồ vật nói, huống hồ, nó cũng không phải ngươi một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ có thể khống chế. Ngươi nếu là muốn cơ duyên, bổn đạo nhân có thể cho ngươi vô số cơ duyên, thiên phú, linh căn, thiên tài địa bảo. Cũng hoặc là vinh hoa phú quý, mỹ nhân quyền lợi, này đó bổn đạo nhân đều có thể cho ngươi. Tịch Ly không dao động, như cũ ra sức về phía trước đi lại, nàng cảm nhận được kia căn nguyên chi lực tản mát ra rất nhỏ dao. Động, phẫn nộ, không cam lòng, thương tâm còn có tuyệt vọng. Húc Dương nhìn kia nữ tu cũng không thèm nhìn hắn. Một trương tuấn mỹ mặt dần dần vặn vẹo biến hình, tiểu nha đầu. Không cần không biết tốt xấu. Bổn đạo nhân đây là cho ngươi cơ duyên cùng đường sống. Nếu là muốn tìm chết, bổn đạo nhân có 1000 1000 loại phương pháp, làm ngươi sinh tử lưỡng nan. Tịch Ly cảm giác càng là đến bên trong, trận pháp liền càng là cường hãn, trong tay linh lực vừa động. Lúc trước ở mê vụ sơn vùng được đến trận thụ châu xuất hiện ở trong tay, trận pháp ngoại Húc Dương. Nhìn đến Tịch Ly trong tay đồ vật, đột nhiên sửng sốt, trong lòng khí huyết dâng lên, ngăn chặn yết hầu chỗ tanh ngọt, Tịch Ly tay phải ném đi. Trong tay linh lực bấm tay niệm thần chú, trận châu bị Tịch Ly ném phá vọng trong mắt kia mặt điểm. Đỏ chỗ, tuy rằng này viên trận châu nguyên bản là tính toán đưa cho các sư thúc sư bá. Nhưng là giờ phút này lại không thể không lấy ra tới đối phó này trận pháp, trong mắt có một tia máu. Tươi di động, tại đây cao giai trận pháp chung bị áp chế thực tàn nhẫn. Mạnh mẽ vận dụng phá vọng mắt, yêu cầu vận dụng càng nhiều linh lực cùng tinh thần lực bạo. Trận châu ở Tịch Ly sử dụng hạ, đột nhiên ở trận pháp chung nổ tung, trận châu tự thân nguyên bản ẩn chứa trận pháp chi lực cùng cái. Này cao giai trận pháp sinh ra thật lớn va chạm, Tịch Ly biết này viên trận châu tuy rằng có thể tạm thời khắc chế trận pháp, nhưng cũng chính là tạm thời. Bởi vì này trận châu cấp bậc vẫn là quá thấp, Tịch Ly thừa trận pháp không gian xuất hiện kia một tia cái khe, đột nhiên thoán vào trận pháp, húc dương kinh hãi. Muốn bổ ra trận pháp, chỉ là lúc này trận pháp đã chịu trận châu cùng trận pháp nguyên bản lực lượng lẫn nhau va chạm, chính trực năng lượng hỗn loạn hết sức, liền tính này trận pháp nguyên bản chính là chính hắn lúc trước bố trí, hiện giờ cũng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn mở ra, trừ bỏ năng lượng bạo loạn này một nguyên nhân ngoại, hắn tự thân tu vi cũng đã chịu này không gian nội thiên đạo quy tắc mãnh liệt áp chế, trừ phi hắn hủy diệt cái này không gian. Nhưng là một khi cái này tiểu không gian hủy diệt, bước vào đại thế giới kia một khắc, hắn liền sẽ bị thiên đạo tỏa định, sau đó thiên lôi hầu hạ, không chết không ngừng. Tịch Ly nhanh chóng chui vào, thân hình đột nhiên va chạm ở kia băng hàn xích sắt thượng, trong cơ thể lôi hỏa linh lực tự động hộ chủ, nhưng là chẳng sợ như thế, Tịch Ly cũng cảm giác được hàn ý từ chạm vào hàn băng xích sắt địa phương truyền tới toàn thân. Tịch Ly đánh cái dùng mình, trong tay hình vương xuất hiện, đột nhiên bổ về phía hàn băng xích sắt, phanh, một trận hỏa hoa văng khắp nơi, hàn băng xích sắt phát ra rầm rầm thanh âm, chỉ là như cũ không có đoạn, chỉ là mặt trên xuất hiện một tia dấu vết. Trận pháp ngoại húc dương cũng xem kinh hãi, đặc biệt là nhìn đến Tịch Ly trên tay kiếm thế nhưng ở chém làm bán tiên khí hàn băng xích sắt lúc sau, như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, thời điểm Tịch Ly một kích không có chém đứt hàn băng xích sắt, lại là một kích bang bang thanh truyền vào húc dương lỗ tai chung, làm hắn càng thêm tâm phiền ý loạn, trong tay công kích càng ngày càng mãnh. Tịch Ly dưới chân hồng liên nghiệp hỏa cũng xuất hiện, không ngừng nung khô bị Tịch Ly chém kia một chỗ, đồng thời lòng bàn chân hiện lên âm dương bát quái đồ, âm cá nhanh chóng xoay tròn hấp thu mặt trên băng linh lực, thiên đạo cũng không ngừng áp chế nó lực lượng, mấy phương tề hạ, huyền băng xích sắt rốt cuộc cái khe càng lúc càng lớn, phanh, húc dương cuối cùng vẫn là công phá trận pháp, đồng thời trong miệng máu tươi ào ạt chảy ra, gắt gao nhìn chằm chằm Tịch Ly, hắn nhưng thật ra xem thường cái này nữ tu. Có được không thua với bán tiên khí, thậm chí là khả năng siêu thoát tiên khí binh khí, còn có được cháy liên nghiệp hỏa. Trong mắt ám mang chợt lóe, nếu là thân thể này là ở không được, đoạt xá cái này rõ ràng thiên phú không thấp, cơ duyên phong phú tiểu oa nhi cũng là không tồi lựa chọn. Huống hồ hiện tại ngoại giới tựa hồ đã không quá giống nhau. Nói không chừng, hắn còn có thể đủ tìm được đột phá cơ hội. Nghĩ đến này, húc dương trong mắt ám mang càng sâu, thân hình nhanh chóng hướng về ở vào đài cao bên cạnh Tịch Ly. Đánh tới, Tịch Ly chỉ cảm thấy một trận nguy cơ cảm thổi quét trong lòng. Không làm tự hỏi, hướng chính mình trên người dán lên một chồng bùa chú. Hết chương.